Chiến thần Hào Môn, chương 1231, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đệ 1231 chương không được ngươi sẽ không bồi dưỡng sao? Chủ thượng không có ở lâu, lập tức ly khai. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Gian phòng trống rỗng, cửa sổ không có đóng. Gió thổi qua, rèm cửa sổ nhất thời phiêu đãng đứng lên. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, chính là so với chủ thượng càng rời đi trước nói đường. Vẻ mặt của hắn có chút phức tạp, nhìn trên mặt đất, chủ thượng nhổ ra tiên huyết, chau mày. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này Giang Ninh, quả nhiên đáng sợ. Nói đường lẩm bẩm, lại như thế xuống phía dưới. Nhiệm vụ không làm được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chủ thượng a, ngươi là vì mình. Nhưng thế gia gia tộc, cũng sẽ không tùy ý như ngươi vậy tùy hứng a. Hắn hé mắt. Đã nghĩ kỹ, giải thích như thế nào rồi? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Còn phải ta đi một chuyến. Bị mắng chịu tội. Vĩnh viễn là ta. Hành. Nói đường không nói gì nữa. Tự tay. Đóng rồi cửa sổ. Lúc này mới nhỏ giọng ly khai. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cùng lúc đó. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh đã về tới Đông Hải. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút uể oải, ngồi xuống ở trên ghế salon, thật giống như một bãi bùn nhão thông thường. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người nhanh lên một chút a, ai nha. Tính toán một chút, bổn thủ bổn cước, ta tự mình tới. Tại chủ phòng, truyền đến Tô Ô Mai thanh âm. Đối với Lâm Văn tay chân quá chậm, tràn đầy ghét bỏ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Nàng thấy Giang Ninh xuất ngoại khảo sát trở về, mệt thành cái dạng này, thật đúng là không nỡ phá hủy, vội vã cấp cho Giang Ninh cách thủy chút tư bổ đồ đạc. Hồ Lâm Văn đến giúp đỡ, ngược lại càng bang càng vội vàng, thẳng thắn trực tiếp đem hắn đuổi ra phòng bếp. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiểu tử ngươi, Lâm Văn đi tới trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống. Trong ánh mắt, tràn đầy đố kỵ, không thể quá phận, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là ta lão bà a, hắn bất mãn nói. Người muốn giả bộ thương cảm, đi tìm chính ngươi lão bà. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Giang Ninh cười, lôi cái gối ôm, lão bà của ta, chủ nghệ không được a, ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, được tiện nghi còn khoe mã. Lâm Văn đều bị Giang Ninh có chút tức giận. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ai nói không được ngươi sẽ không bồi dưỡng sao? Hắn mới vừa nói xong. Ngoài cửa, Lâm Vũ Chân thanh âm liền truyền đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mụ, cơm chín rồi không có. Ta đói rồi, người còn không có tiến đến. Thanh âm tới trước. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Văn mới vừa nói xong. Nghe cái này một con sâu thèm ăn vậy nói. Nhất thời mặt đỏ dần. Đã biết nữ nhi, liền không thể cho mình kiếm điểm khí a. Hắn chừng hai mắt. Nhìn về phía đang cất bước đi tới Lâm Vũ Chân. Còn chưa mở miệng, Lâm Vũ Chân chỉ thấy lấy nằm trên ghế salon Giang Ninh. Bao đều bất chấp buông. Cũng nhanh bước chạy tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lão công. Lâm Vũ Chân đánh móc sau gáy. Ôm Giang Ninh. Dường như ngồi một bên Lâm Văn. Là không khí giống nhau. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người đã về rồi. Cũng không nói với ta. Ta đi đón ngươi nha. Giang Ninh cười cười. Xoa Lâm Vũ Chân tóc. Đưa hắn kéo đến trong lòng ngực mình. Ở trên trán nàng, hôn một cái, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tiểu Triệu ngươi ở đây họp, vội vàng, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hai người chán ngán dáng dấp, làm cho Lâm Văn ngồi ở đó, cảm giác mình chính là một 10 vạn miếng ngói bóng đèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ có thể lắc đầu, lại nổi lên thân chui vào chủ phòng. Lão bà, ta giúp ngươi trợ thủ A, bên ngoài hai người trẻ tuổi kia. Ta thực sự là sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên bàn cơm, 4 người, 8 đạo đồ ăn, sắc hương vị câu toàn. Dường như lễ mừng năm mới giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, ăn nhiều một chút, ăn no lại đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tô Ô Mai vẻ mặt không nỡ, quay đầu liền hướng về phía Lâm Văn cùng Lâm Vũ Chân khai hỏa. Hai người các ngươi cũng thực sự là, Lâm thị lớn như vậy một công ty, sẽ không có người khác có khả năng những chuyện này. Cần phải Giang Ninh chạy lên chạy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có các ngươi hai cái. Một cái chủ tịch, một cái tổng giám đốc. Công việc của các ngươi đâu? Lâm Văn cắm đầu ăn. Một câu nói không phải phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn trong khoảng thời gian này đã ngủ đủ sofa cùng sàn nhà. Chỉ cần nói một câu Giang Ninh không tốt, Tô Ô Mai cũng sẽ không có chút khách khí. Cái này cha vợ, thực sự không dễ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lâm Vũ Chân có chút không phục. Mụ, chúng ta cũng rất bận rộn. Nơi nào không khổ cực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng tức giận chu mỏ một cái ba, lại không quên cướp đi Giang Ninh trên chiếc đũa xương sườn. Ta đều gầy, cách chương.